Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, giống sư đồ giống huynh đệ, Nhan Băng có chút điểm một cái, cũng không có phủ nhận Bạch Vận thiên phú và tiềm lực. Hắn tiện tay vung lên bày ra ngăn cách thanh âm cấm chế về sau. Lạnh lùng khuôn mặt, khóe miệng có chút mở ra, vừa cười vừa nói, ngươi đây là tu luyện lại xảy ra điều gì đường rẽ? Làm sao đỉnh một sợi tóc trắng? Nhan Băng mở miệng nói chuyện cũng không có để nam tử kia có cái gì kỳ quái. Nhan Băng biết nói chuyện đối với hắn mà nói liền là bình thường sự tình. Ai cũng không biết Nhan Băng lai lịch chân chính, bao quát Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín đi vào Nam Thiên Học Viện lúc. Nhan Băng liền đã tại làm chấp giáo. Nam tử kia lạnh hừ một tiếng, lộ ra cực kỳ phiền muộn. Biết rất rõ ràng Nhan Băng thực đang tố khổ hắn, hắn cũng phải thụ lấy. Hắn khoát tay áo nói, may mắn ta đem Vũ Hân Đào đi. Nếu không ngươi một cái Lâm Tuyết, một cái Bạch Vận, lại thêm một cái Vũ Hân, còn đến mức nào? Về phần ta cái này một sợi tóc trắng, chỉ cần không ảnh hưởng mỹ quan, cái này tính là gì? Nam tử kia không là người khác, chính là Nam Vũ Viện ngũ đại chấp giáo một trong Cảnh Phong. Thủy Hòa song tu cao thủ, tại hắn dạy bảo dưới, Vũ Hân cũng là đột nhiên tăng mạnh, nói chính sự, Nhan Băng nhìn xem Cảnh Phong nói, cho ta cầm Mai Huyền Giai ngũ phẩm âm dương đan, ta bị nội thương, hôm qua ở ngoài thành mang theo các đồ đệ thí luyện, gặp được mấy cái không phải tinh thần quốc người, thực lực rất mạnh, ta hoài nghi bọn hắn là tới tìm ngươi, cũng liền xuất thủ giải quyết. Cảnh Phong thản nhiên nói, Nhan Băng lại là rất rõ ràng, Cảnh Phong ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng hắn biết tuyệt đối không thoải mái, hắn đắc tội kia cái thế lực mặc dù không phải tinh thần quốc thế lực, nhưng tại quốc gia khác đó cũng là bạch ngân cấp thế lực cao cấp tồn tại. Hắn có chút cả giận nói, những người này thật đúng là không dứt. Nếu không phải Nam Thiên gia tộc cùng ta có ân, ta đã sớm xuất thủ liều mạng với bọn họ tranh đấu một trận. Cảnh Phong là duy nhất biết Nhan Băng tất cả mọi chuyện người. Chỉ bất quá hắn hai người rất sớm đã quen biết, tự nhiên cũng là không có cái gì. Hắn khoát tay áo nói, có thể để ngươi đại nhân vật này hạ mình đến cái này Nam Thiên Học Viện đến. Nam Thiên gia chủ thế nhưng là phí không ít miệng lưỡi. Ngươi vẫn là yên tĩnh điểm tốt, đều nhiều hơn 20 năm. Hẳn là đem tính tình của ngươi san bằng, ngươi ít lằng nhằng, nhanh cho ta cầm đan dược, ngươi thật là đủ hắc, âm dương đan vốn cũng không dễ luyện chế, cũng là cho ngươi dùng, ngươi mẹ nó cũng không biết tiết kiệm một chút, đoán chừng chỉ còn lại 2 viên, thuận tiện cũng nói cho ngươi một tiếng, nên đi chuẩn bị dược liệu, Nhan Băng tức giận nói, lập tức rút lui cái kia đạo cấm chỉ. Vẫn như cũ một bộ lạnh như băng dáng vẻ, hướng phía lầu 2 đi đến, Cảnh Phong khẽ lắc đầu, vẫn là đi theo, thầm nghĩ, Huyền Giai ngũ phẩm âm dương đan cũng chỉ có thể ra hỏa này luyện chế ra. Nam Thiên Học Viện thứ nhất luyện đan sư, là chân chính Nhan Băng, hắn làm sao lại không rõ âm dương đan tầm quan trọng, là dùng đến điều tiết trung hòa thủy hòa lưỡng chủng bất đồng đích trúc tính của hắn. Mới có thể đạt tới cân bằng tu luyện, đây cũng chính là vì cái gì đồng thời có được thủy hệ cùng hỏa hệ thuộc tính người tu luyện tại. Không có tìm được trung hòa phương pháp tình huống dưới, rất khó có chỗ lớn đột phá, thậm chí sẽ tại trên con đường tu luyện không ngừng gặp được nan đề. Dẫn đến tu hành thất bại, Nhan huynh, ngươi nói chuyện này có nên hay không nói cho Nam Thiên Viện trưởng. Cách làm người của hắn vẫn tương đối đáng tin cậy. Mà lại cũng là cực kỳ có tiềm lực, Cảnh Phong đột nhiên nói, hắn mỗi lần xưng hô Nhan Băng vi huynh thời điểm, trong lòng tổng sẽ cảm thấy có chút biến xoay, như không phải chân chính hiểu rõ Nhan Băng làm người, người khác cũng là quả quyết không dám cùng Nhan Băng cao thủ như vậy xưng huynh gọi đệ. Dù sao hắn cùng Nhan Băng quan hệ, giống sư đồ, lại giống huynh đệ, Nhan Băng dùng tay khoa tay nói. Không cần, Nam Thiên Bất Bại mặc dù bây giờ có một chút thực lực, nhưng là hắn vị trí vòng tròn dù sao vẫn là thanh đồng cấp. nói cho cùng vẫn là hắn thực lực không bằng nơi đó. Nếu không Nam Thiên gia chủ đã sớm nói cho hắn biết, mà lại ngày sau cho dù có người tìm tới cửa, cũng sẽ không liên lụy đến toàn bộ Nam Thiên học viện. Dù sao chỉ là ta chuyện của một cá nhân, Bạch Vận thẳng đến Nam Vũ viện tàng thư các, hắn vẫn là nghĩ tại nhiều nghiên cứu một chút thần thức phương diện thư tịch. Hắn bây giờ mặc dù thần thức mặc dù tu luyện tương đối cường đại, nhưng đây chỉ là có khuynh hướng công kích phương diện, hắn thần thức phòng ngự còn không có quá lớn khởi sắc. Nếu như gặp phải thần thức cao cường người tu luyện, ngược lại lợi dụng thần thức công kích là yếu ớt nhất. Bạch Vận dùng thời gian một ngày xem hết lầu năm tất cả có quan hệ thần thức thư tịch. Thế mà không nhìn thấy bất luận cái gì trọng điểm, Bạch Vận đột nhiên nghĩ đến, thần thức chân chính tu luyện là từ linh phủ cảnh bắt đầu. Đây cũng chính là nói, chỉ sợ chỉ có Nam Hoàn Viện mới có thần thức phòng ngự cùng thần thức võ kỹ thư tịch. Cái này lớn như vậy trong tàng thư các liên quan tới thần thức tu luyện thư tịch bất quá mấy quyển. Bạch Vận lại thế nào đủ học được cái gì? Rất ngay thẳng mà nói. Một cái học sinh trung học tại tiểu học, khẳng định là sẽ không học được trung học chương trình học. Đây chính là chênh lệch. Bạch Vận khép sách lại, bắt đầu đi xuống lầu dưới. Tàng thư các lầu 4 là liên quan tới luyện đan nhất đạo thư tịch. Vậy nhưng là thật sự rõ ràng luyện đan thư tịch, bên trong chất đống phàm giai luyện đan sư cùng linh giai luyện đan sư các loại bút ký tâm đắc. Cùng Nam Thiên học viện luyện đan thuật một loại thư tịch. Hắn cũng chỉ là nhàn nhạt đi xuống tam lâu, không có hỏa hệ thuộc tính, luyện đan lại có thiên phú, cũng là vô pháp luyện chế cao giai đan dược, tam lâu lại là võ kỹ, đủ loại võ kỹ. Bất quá võ kỹ phẩm giai phần lớn là tại linh giai cấp thấp cùng cao cấp vũ kỹ. Cấp bậc cao hơn cơ hồ không có, dù sao thực lực không ở nơi đó. Nam Vũ viện các đệ tử đều lòng dạ biết rõ. Bất quá cũng may chính là, một người tu luyện bản thân tu luyện tâm pháp không dễ sửa đổi. Võ kỹ lại là có thể từ cấp thấp hướng cao cấp đi đổi. Mỗi lần học được mới cao cấp vũ kỹ, đều có thể thay thế đi võ kỹ cấp thấp, bởi vì võ kỹ cấp thấp theo người tu luyện đẳng cấp tăng lên. Ở một mức độ rất lớn đều bị phế thành mảnh vụn cạn bã. Bởi vì theo cảnh giới tăng lên, võ kỹ cấp thấp thứ cần thiết đơn giản, chân khí cần ít, phát huy lực lượng cũng liền nhỏ quá nhiều. Cũng có một bộ phận có tư tưởng người có năng lực, sẽ thông qua thôi diễn đến đem võ kỹ cấp thấp cùng cao cấp vũ kỹ kết hợp. Từ đó đạt tới một loại tự sáng tạo võ kỹ. Tại tàng thư các bên ngoài Bạch Vận đụng phải Vũ Hân. Nhưng không có nhìn thấy Vũ Phỉ. Hắn cười cười nói, Vũ Hân tỷ, tiểu phỉ đâu, làm sao không thấy hắn đến tàng thư các. Vận nhi, tiểu phỉ hắn cùng sư phụ nàng ra đi tu luyện đi. Hẳn là đi tìm tôi thể dược liệu, của ngươi dược liệu tu luyện thế nào? Vũ Hân quan tâm mà hỏi, ta còn sớm. Ta còn cần 5 loại chân quý dược liệu, chỉ sợ cũng không tốt lắm làm, người đây Vũ Hân tỷ. Bạch Vận thực sự nói thật, dù sao dược liệu này, hắn cũng chỉ là góp nhặt một chút phổ thông dược liệu. Chân chính hảo dược tài, lại là một kiện cũng không có thu hoạch được, ta cũng không dễ tìm cho lắm. Sư phụ để cho ta tới kiểm tra thêm thư tịch, nói không chừng có thể tìm tới một chút, người cái này là chuẩn bị làm cái gì đi. Vũ Hân trong lòng cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn người sư phụ này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Cho phương thuốc của nàng đúng là thật tốt, nhưng có mấy loại dược liệu cũng là hắn thu thập không đủ. Bởi vì cái này căn bản không phải là vấn đề tiền, mà là tổng vụ các căn bản cũng không có. Không có làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể đi tàng thư các tìm tới một chút tư liệu. Đi lấy trứng tìm kiếm money. Hết chương.